Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết là kế hoạch của bọn họ vạch ra vô cùng chu toàn. Có thể nói, theo như họ đã nghĩ thì đó là một kế hoạch không có chút sơ hở nào. Cho dù là thiên tiên võ giả thì cũng rất khó tránh khỏi chiêu giết người hàng loạt của bọn họ. Sắc mặt của Ngụy Giang Hà không được tốt cho lắm. Kế hoạch lần này thất bại, Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vậy làm sao nhà họ Ngụy bọn họ còn có thể sống ngày tháng tốt đẹp được? Xem ra phải mời đại trưởng lão ra rồi. Thực lực của Trần Triệu Dương e là đã đạt đến mức thiên tiên đại thành. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, khó mà giết chết hắn ta được. Ngụy Giang Hà nói với vẻ mặt ảm đạm. Xem ra cũng chỉ còn cách này thôi. Nếu không khi hắn ta trở nên thành thục hơn thì chính là tai họa cho nhà họ Ngụy chúng ta. Những người khác của nhà họ Ngụy đều đồng ý. Dù gì bọn họ cũng tin vào thực lực của đại trưởng lão. Chỉ cần đại trưởng lão ra tay thì Trần Triệu Dương chết là cái chắc. Vừa hay, ngày mai là lễ đính hôn của con trai nhà họ Phong. Phong Vĩnh Tín, đại trưởng lão chắc chắn sẽ tới để chúc mừng. Trước khi tới nhà họ Phong, chúng ta mời đại trưởng lão giết tên Trần Triệu Dương đó. Ngụy Giang Hà nheo mắt nói. Có đại trưởng lão ra tay, Trần Triệu Dương chết chắc. Nghe Ngụy Giang Hà nói vậy, Ngụy Lương Bình vui mừng khôn xiết. Còn người nhà họ Ngụy ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu bàn chuyện đính hôn của con trai nhà họ Phong. Một đêm yên bình, sáng ngày hôm sau, Trần Triệu Dương bèn kêu hai chị em nhà họ Cận đi tới thành phố Nam Hải trước. Hơn nữa còn kêu hai chị em họ âm thầm bảo vệ Nam Cung Yến. Đồng thời kêu Giang Tử Phong đi đón hai chị em họ. Dù gì bọn họ cũng chưa từng đặt chân tới Nam Hải. Những ngày anh không có mặt, e là Nam Cung Yến sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao ban đầu anh tới Nam Hải chính là vì bảo vệ cô ấy. Tuy Trần Triệu Dương đã nhờ Tô Hồng Mị bảo vệ cô ấy, nhưng thủ hạ dưới trướng của Tô Hồng Mị thì không có mấy người thật sự có thể dùng được. Lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên có nghĩ tới đám thanh niên kia. Cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Lần trước bọn họ đột nhiên nói là muốn tới tìm anh. Kết quả tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng anh cũng không lo lắng gì nhiều. Dù gì trong cuộc sống hàng ngày thì số người có thể gây uy hiếp cho đám người đó cũng rất ít. Sau khi hoàn thành xong những chuyện này, vẻ mặt của Trần Triệu Dương nghiêm túc trở lại. Đã tới lúc tìm tới người nhà họ Ngụy tính sổ rồi. Nhưng trong lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị tới nhà họ Ngụy, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Trần Triệu Dương, anh có thể giúp tôi được không? Là Từ Tịnh Nhã gọi điện đến. Được, cô nói đi. Anh khá bất ngờ, không ngờ Từ Tịnh Nhã lại nhờ anh giúp đỡ. Nhưng dĩ nhiên là anh sẽ không từ chối. Dù sao cô ta cũng là bạn thân của Nam Cung Yến. Cái gì? Cô kêu tôi đóng giả làm bạn trai cô hả? Nghe Từ Tịnh Nhã nói xong thì Trần Triệu Dương lập tức há hốc mồm. Sao vậy? Chuyện này anh rốt cuộc có giúp hay không đây? Nếu anh không giúp thì có tin tôi sẽ nói xấu anh trước mặt của Tiểu Yến không? Nói là anh với cô gái xinh đẹp kia. Nghe giọng điệu Trần Triệu Dương có vẻ kỳ lạ, Từ Tịnh Nhã đột nhiên tức giận. Gì? Cô đang uy hiếp tôi ư? Tôi là kiểu người sợ bị uy hiếp như vậy sao? Cô nói xem, chuyện này thì tôi tất nhiên là giúp rồi. Nhưng mà, tôi và Dương Lệ thật sự không có gì. Cô phải giúp tôi giải thích với Tiểu Yến đấy. Nghe thấy Từ Tịnh Nhã nói vậy thì Trần Triệu Dương nói không ngớt. Như vậy thì tạm được. Anh yên tâm đi. Chỉ cần anh và người phụ nữ kia không có gì, tôi chắc chắn sẽ giúp anh giải thích. Trong vòng 10 phút, anh phải nhanh chóng tới khách sạn Thuy Hải. Hôm nay, tôi phải đính hôn với một người mà tôi không thích. Anh hãy đưa tôi rời khỏi bữa tiệc đính hôn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Từ Tịnh Nhã nói. Ôi trời, người đính hôn với cô chắc không phải là người nhà họ Phong chứ? Nghe Từ Tịnh Nhã nói xong thì Trần Triệu Dương đột nhiên kêu lên một cách kỳ lạ. Lúc đầu, các lão già của bộ tộc Hắc Sơn tự xưng là người nhà họ Phong. Phải biết là người của bộ tộc Hắc Sơn đau thương bất nhập. trừ khi tìm được khuyết điểm của họ. Nếu không thì đó chính là một con quái vật. Có trời mới biết nhà họ Phong có quái vật như vậy hay không? Đúng là người nhà họ Phong. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi làm loạn buổi đính hôn của người nhà họ Phong, tôi chắc chắn giúp anh thuyết phục bố tôi, bảo người nhà họ Phong không truy cứu anh nữa. Từ Tịnh Nhã nói với giọng điệu có phần không nắm chắc. Có thể thuyết phục bố của cô thì mới lạ. Nghe Từ Tịnh Nhã nói những câu không đáng tin thế này, Trần Triệu Dương võ chán và chán nản nói. Cách Trương.